Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đầu cô làm không biết nên làm gì. Đó là khuôn mặt của Âu Dương Lâm cùng người nọ, thật sự rất giống nhau. Hàn Tử Tây bình tĩnh như nước, ngước mắt lên nhìn Âu Dương Lâm, không tự chủ được. Hốc mắt của cô lại hơi nóng, cánh tay bất giác nâng lên, đưa tay đến gần gương mặt của Âu Dương Lâm, lẩm bẩm nói: "Anh Khuynh, anh." Rồi chạm đông còn không có phản ứng thì một thanh âm của đồ vật rơi xuống đã vang lên từ phía sau lưng hắn. Một đồ vật vừa xuống đất, mùi thơm của canh gà lan ra, trong nháy mắt bốn mắt nhìn nhau. Không thể trách Tử Lộ ngạc nhiên, thật sự là diễn biến này có phải quá nhanh hay không? Một giây đồng hồ trước, cô còn đang suy nghĩ làm cách nào để hai người trở nên thân cận hơn. Vậy mà... bất quá, cô chính là đi bưng một chén canh gà đến. Tại sao xưng hô của hai người lại trở nên thân thiết như vậy? Đã xảy ra chuyện gì mà cô không biết sao? Hay vẫn phải nói, thật ra lúc hai người lạnh nhạt đều là giả bộ thẹn thùng. Càng nghĩ càng có thể, nếu không làm sao thừa dịp không có ai ở đây, ngay cả cách xưng hô đều thân mật cũng gọi rồi. Không đúng, trong này vẫn có người nha. Vị đại ôn thần đứng ở ngoài cửa này không phải cũng là người sao? Hai người Hàn Tử Tây cùng Âu Dương Lâm nghe thấy tiếng động cũng phục hồi lại tinh thần, nhìn theo hướng phát ra thanh âm. Nhưng khi nhìn thấy Sở Trạm Đông đã đứng đó không biết từ lúc nào, ngay cả chân mày hay khóe mắt đều mang theo ý cười, thì hai con mắt sắc sảo của Hàn Tử Tây lại rất thản nhiên trầm xuống. Mặc dù Sở Trạm Đông đang cười, nhưng có lẽ là từ đầu đến chân hắn đều mặc một cây đen, cho nên từ khi Tử Lộ đi ngang qua để hắn vào bên trong, cảm nhận được khí thế của hắn làm cô không nhịn được dùng mình một cái. Người đàn ông này không phải là Sở Thiếu đại danh. Tại sao một nhân vật lớn như vậy lại xuất hiện ở ngôi nhà nhỏ của cô, hay là vì Hàn Tử Tây? Rõ ràng chính là đáp án này. Nếu không người này thân là Sở Thiếu gia cũng sẽ không ăn no rảnh rỗi tản bộ đến ngôi nhà nhỏ này của cô. Rõ ràng có thể làm cho Sở Thiếu đến tận nơi này, thì rốt cục quan hệ giữa bọn họ là như thế nào chứ? Đại bốt và nhân viên, bạn bè nam nữ bình thường, hay là kim chủ và tình nhân, tuyệt đối không thể nào là vợ chồng. Sở Thiếu chính là người đứng đầu của Ngũ Thiếu, giá trị có thể lấy kim cương để tính. Bất luận là quan hệ gì đều không thể nào vui mừng được, bởi vì cô nhìn ra được cậu em họ của cô thật sự đã có loại tình cảm kia đối với Hàn Tử Tây. Vì Hàn Tử Tây mà ngay cả chuyến đi công tác quan trọng kia cậu cũng không đi, mỗi ngày không có chuyện gì làm đều chạy tới đây để chăm sóc. Cái này không phải yêu thì là gì chứ? Đúng là nửa đường nhảy ra tới vị Trình Giảo Kim, cũng quá là xui xẻo. Sự nghiệp chinh phục người đẹp của em cô phải như thế nào đây? Bốn mắt nhìn nhau, tuy nhiên cũng không có ai mở miệng. Ánh mắt của hai người lưu chuyển, u quang lóe lên. Tử Lộ mới vừa mở miệng lại bị Sở Trạm Đông đoạt trước. Hai tay hắn đút trong túi quần, giống như cười mà không cười, hướng phía trước cất bước, buồn bã nói: "Mới vài ngày không gặp, có phải vợ yêu đang nhớ đến anh hay không?" "Cái gì? Vợ yêu?" Không những Tử Lộ bị kinh sợ, mà ngay cả Hàn Tử Tây còn sững sờ ngây ngốc tại chỗ. Trong lúc cô đang ngây ngốc, thân thể đột nhiên bị hắn mạnh mẽ ôm dậy từ trên giường. Đầu óc của cô vẫn còn đang trống rỗng, chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã theo phản ứng tự nhiên giang hai tay ra ôm lấy cổ của hắn. Thấy động tác này của cô, khóe miệng của Sở Trạm Đông liền nở ra nụ cười quỷ dị. "Nhiệt tình như vậy, anh có thể hiểu vợ yêu đang dùng hành động thực tế để trả lời câu hỏi vừa rồi của anh không?" Dứt lời nhìn động tác tiếp theo của hắn, tuy Hàn Tử Tây là một người rất giỏi giữ bình tĩnh, nhưng toàn thân cũng cứng ngắc lại. Sở Trạm Đông hôn nhẹ lên cánh môi đã trắng bệch của cô, giống như hắn đang chìm đắm trong cảm xúc vui sướng, khi mất đi mà bỗng dưng lại có được. Sầu xa nói: "Vợ yêu, anh rất nhớ em. Thật may là em không có việc gì. Nếu không, anh sống còn có ý nghĩa gì chứ?" Đây rõ ràng là anh ta cố tình làm vậy ở trước mặt người ngoài. Sự tồn tại của cô đối với anh mà nói giống như là một vết bẩn dày vào cuộc đời anh vậy. E rằng sự ghê tởm này cô dành cho hắn còn quá ít. Bất quá sự kinh ngạc xuất hiện trong mắt cô chỉ như chớp mắt, sau đó liền biến mất. Ý tứ khinh thường chế nhạo trong mắt anh đã đủ để chứng minh tất cả. Có lẽ anh cho rằng cô cùng Âu Dương Lâm có phát sinh quan hệ cho nên mới hành động như vậy, không hề liên quan tới ghen tuông. Dù sao thân phận của cô ở đây ai cũng biết, vợ mình cùng người đàn ông khác ở trước mặt dây dưa một chỗ không rõ ràng, bất cứ người đàn ông nào cũng không thể nhịn được. Còn có, anh đã từng nói rằng chỉ cần cô muốn thứ gì đó thì vô luận dùng bất cứ giá nào, anh cũng sẽ làm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net